Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 875, chương 875, Thiên Tuyết. Dương trưởng lão, ngay tại môn chủ đi không lâu sau, Lâm Long cùng Tả Kế Khôn đám người đi tới thánh môn cửa lớn. Đứng lại, nơi này là thánh môn cấm địa, tại đi phía trước một bước chết. Hai gã thôn thiên kỳ đỉnh phong pháp sư mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói. Canh cổng đều là thôn thiên kỳ đỉnh phong tồn tại. Đó có thể thấy được. Thánh môn hoàn toàn chính xác rất cường đại. Bất quá đối với Lâm Long đến bảo hoàn toàn không đủ xem. Tại cường đại thì như thế nào? Còn không phải một bầy kiến hôi. Có câu nói rất hay. Thánh nhân phía dưới đều là con sâu cái kiến. Một ngày không thành thánh, thủy chung là con sâu cái kiến. Cho dù trở thành thánh nhân, tại một ít cường giả chân chính trước mặt đồng dạng là con sâu cái kiến. Chẳng qua là cường đại điểm con sâu cái kiến. Xin chào, chúng ta là Thiên Cấp Tông. Tới nơi này chỉ có điều muốn tìm một người. Nàng tên gọi là gì? Lâm Long nhìn về phía Thiên Cấp Tông Tông Chủ, gọi Thiên Tuyết. Tông chủ thản nhiên nói, a hát, chúng ta tìm Thiên Tuyết, kính xin ngươi đi vào thông báo một tiếng, Thiên Cấp Tông người, các ngươi ở chỗ này chờ đợi. Nói xong, người này đệ tử tiến vào thánh môn, còn lưu lại một tên ở chỗ này nhìn xem Lâm Long. Vừa rồi bọn hắn tự nhận được tin tức, nếu có Thiên Cấp Tông tin tức lập tức thông chi, không nghĩ tới Thiên Cấp Tông người nhanh như vậy đã tới rồi. Nhưng lại mang theo nhiều người như vậy, người này đệ tử tiến vào thánh môn sau tựu đi tới đại điện. Bên trong tất cả đều là thánh môn cao tầng, trong đó phi thăng kỳ cường giả không tại số ít. Báo, các vị chấp sự trưởng lão, Thiên Cấp Tông người tới ta thánh môn bên ngoài. Thiên Cấp Tông người đến, đã đến bao nhiêu người? Biết đạo bọn hắn muốn làm gì sao? Hồi trở lại trưởng lão. Đoán chừng toàn bộ tông đều đã đến, nghe cầm đầu một thiếu niên nói muốn tìm một thứ tên là Thiên Tuyết đệ tử. Hình như là chúng ta thánh môn người, toàn bộ tông đều đã đến, đến chúng ta tại đây tìm đệ tử. Chư vị, các ngươi thấy thế nào? Môn chủ trước khi đi để cho chúng ta ngàn vạn không muốn đi đối phó Thiên Cấp Tông. Hiện tại bọn hắn chính mình đã tìm tới cửa. Nghe nói đóng ở Vô Tẫn Đại Hải Tả Kế Khôn mang theo quân đội trở về rồi. Bọn hắn Thiên Cấp Tông hẳn là rời a. Về phần tìm người, Dương trưởng lão, ngươi không phải phụ người đệ tử cái này một khối sao? Ngươi đi xem có không có một cái nào gọi Thiên Tuyết. Sau đó giao cho bọn họ a. Ngàn vạn không có thể đối phó Thiên Cấp Tông. Hết thảy đợi môn chủ trở về quyết định. Cũng chỉ có thể làm như vậy. Nói xong, Dương trưởng lão trực tiếp đã đi ra. Sau đó tìm đến tương quan phụ người người. Cuối cùng mang theo Thiên Tuyết bay thẳng đến thánh môn bên ngoài đi đến. Thánh môn bên ngoài, cha, sư huynh, Dương sư huynh, các ngươi như thế nào toàn bộ đều đã đến. Thiên Tuyết nhìn xem tông chủ bọn người hết sức kích động. Trong sự kích động còn mang theo nghi hoặc. Không rõ như thế nào Thiên Cấp Tông người toàn bộ tới nơi này làm gì vậy? Tuyết Nhi, cùng ta rời đi, thánh môn đã không thích hợp ngươi chờ đợi. Thiên Cấp Tông Tông chủ vội vàng đem Thiên Tuyết kéo đến phía sau mình. Thật giống như Dương trưởng lão hội ra tay với Thiên Tuyết một giống như. Mà Dương trưởng lão mang theo một đám người lẳng lặng đứng tại nguyên chỗ. Cuối cùng nhìn xem Lâm Long mở miệng nói. Ngươi tự là Lâm Long a, quả nhiên là nhân trung chi long, nghe nói ngươi muốn tiêu diệt mất ta thánh môn, còn lại để cho đông vực năm sao thế lực đều cùng chúng ta thánh môn đoạn tuyệt hợp tác quan hệ. Không thể không nói, ngươi là ta đã thấy nhất có bản lĩnh người trẻ tuổi. Thực lực không được, bổn sự đến rất lớn. Quá khen, bất quá ta muốn đối phó các ngươi không phải hiện tại. Dị tộc đại quân sắp đi vào, chúng ta còn cần cộng đồng đối địch, xử lý dị tộc tại đến xử lý chuyện của chúng ta không muộn. Lâm Long không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, tại phi thăng kỳ cường giả trước mặt biểu hiện vô cùng lạnh nhạt. Xem Dương trưởng lão một cái, kính gật đầu. Đáng tiếc chính là Lâm Long không phải hắn thánh môn đệ tử. Nếu như là thánh môn đệ tử, thánh môn tuyệt đối sẽ cường đại gấp bội. Bất quá hắn là tại nhìn không ra Lâm Long đến cùng có bản lãnh gì, lại để cho rất nhiều năm sau thế lực cùng bọn họ thánh môn đoạn tuyệt hợp tác. Chẳng lẽ bằng vào thiên phú? Đó căn bản không có khả năng. Được rồi, hay là đợi môn chủ trở về sẽ biết. Lần này hãy bỏ qua tiểu tử này. Chỉ có điều dị tộc khoái công đánh vào được. Tiểu tử này nói rất đúng. Có lẽ cộng đồng chống cự dị tộc. Cái lúc này ngàn vạn không thể nội chiến. Hay là đợi môn chủ trở về làm quyết định đi. Nghĩ tới đây, Dương trưởng lão thản nhiên nói. Nguyên lai Thiên Tuyết là các ngươi Thiên Cấp Tông con gái. Bất quá các ngươi hoàn toàn không tất yếu làm như vậy. Cho dù hai người chúng ta tông môn cuối cùng đấu cùng một chỗ, chúng ta cũng sẽ không khó xử một cái tiểu cô nương. Chúng ta không phải lo lắng cái này. Thật sự là bởi vì ta cái này sư huynh quá muốn nàng. Vừa vặn chúng ta tông môn muốn rời, sẽ tới tìm nàng. Dị tộc cũng nhanh, thân nhân hay là mang theo cùng một chỗ tốt, miễn cho ngày sau tẩu tán cái gì. Lâm Long thản nhiên nói. Thằng này lời nói thật dễ nghe. Thực tới lúc đó hậu không cần Thiên Tuyết uy hiếp tông chủ vậy thì có quỷ. Chỉ là Lâm Long có một điểm không nghĩ ra. Thánh môn người rõ ràng sảng khoái như vậy sẽ đem người giao ra đây. Hơn nữa còn là Dương trưởng lão tự mình mang đi ra. Giống như không có muốn đối với nhóm người mình ra tay ý tứ. Lâm Long có thể không tin đám người kia không hận chính mình. Giết bọn chúng đi người không nói, tự là lại để cho năm sao thế lực cùng bọn họ đoạn tuyệt hợp tác quan hệ, đều có thể lại để cho thánh môn cùng hắn bất cộng đái thiên. Như vậy duy nhất có thể giải thích chính là bọn họ không có thăm dò lai lịch của mình. Chờ bọn hắn thăm dò lai lịch của mình, đoán chừng càng không khả năng ra tay với tự mình. Dù sao mình sau lưng thế nhưng mà có thánh nhân bảo kê. Tự là cho bọn hắn 10 cái lá gan, đoán chừng cũng không dám ra tay với tự mình. Nếu quả thật không ra tay với tự mình vậy thì quá không có ý nghĩa rồi. Bất quá hiện tại cần gấp nhất chính là rất nhanh cường đại. Sau đó dễ đối phó dị tộc. Cha, có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? Một bên Thiên Tuyết nhìn xem tông chủ hỏi. Nàng không phải người ngu, tự nhiên có thể nhìn ra trong đó chuyện ẩn ở bên trong. Chỉ là hiện tại nàng trong đầu có rất nhiều vấn đề. Nói chuyện thiếu niên này không phải đã chết rồi sao? Hay là nói chỉ là rất giống mà thôi? Bất quá xem khí tức là giống nhau a. Như thế nào thành Thiên Cấp Tông người nói chuyện hả? Hơn nữa sư huynh không phải đi Vô Tận Đại Hải sao? Như thế nào nhanh như vậy sẽ trở lại hả? Trong đó đến cùng chuyện gì xảy ra? Chúng ta đi trước a, đợi chút nữa tại chậm rãi nói cho ngươi biết. Tông chủ thản nhiên nói. Dương trưởng lão cáo từ, có rảnh đến ta Chiến Thần Minh uống chén rượu. Tả tướng quân khách khí, các ngươi đã đều đã đến, không bằng đi ta thánh môn ăn bữa cơm rau dưa, để cho chúng ta thánh môn cũng tốt kính một kính người chủ địa phương. Đi. Một bên Lâm Long trực tiếp nhẹ gật đầu, lại để cho Dương trưởng lão mồm mép co lại. Hắn chỉ nói là khách khí lời nói mà thôi, không nghĩ tới Lâm Long rõ ràng thật sự đã đáp ứng thỉnh bọn hắn ăn cơm. Dương trưởng lão hận không thể giết bọn chúng đi. Chỉ có điều môn chủ trước khi nói không thể đối với Lâm Long bọn hắn ra tay, hắn chỉ có thể biểu hiện khách khí một chút. Mia, rõ ràng là khách khí lời nói, tiểu tử này ra mặt làm sao lại dày như vậy? Khục khục, cái này không tốt sao? Chấm ngoặc kép, một bên tông chủ đều cảm thấy ngượng ngùng. Hơn nữa Lâm Long còn giết bọn chúng đi người, đi vào ăn người ta cơm, vạn đi vào tựu ra không được làm sao bây giờ? Thiên Cấp Tông người có thể toàn bộ ở chỗ này a hát, đến lúc đó chẳng phải là chui đầu vô lưới? không có gì không tốt, chúng ta vào đi thôi. Lâm Long nói xong, không chút khách khí nắm cả Dương trưởng lão vai trong chiều mặt đi đến. Thật giống như hai người là thời gian rất lâu không thấy huynh đệ một giống như. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.